Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, chương 957, ngu muội không biết rõ. Đan lô làm nóng, hỏa hầu khống chế, tăng thêm dược tài, từng bước một, Tiêu Nhiên tất cả đều làm từng bước từ từ tiến lên. Còn lại cũng tính toán chung quy chung củ, chỉ là thủ pháp so với bình thường luyện đan sư muốn thành thạo không ít. Vừa nhìn liền biết là quanh năm suốt tháng luyện chế đan dược sau khi có thể một cách tự nhiên hình thành thói quen. Chỉ là, ở tăng thêm dược tài phân đoạn bên trong, Tiêu Nhiên so với bình thường người muốn gọn gàng nhiều. Người khác là một dạng tăng thêm. Mà Tiêu Nhiên nhưng là trực tiếp dùng pháp lực đem sở hữu dược tài cũng cho bao phủ đứng lên. Một mạch ném vào trong lò luyện đan. Chợt che lên đan lô, yên lặng bấm từng cái luyện đan pháp quyết. Tình cảnh này, xem Vạn Phó mí mắt nhảy lên. Hắn hiện ở luôn cảm giác Tiêu Nhiên có chút vô căn cứ a. Bất quá hiện ở chỉ là nhị phẩm đan dược, sau đó luyện chế tam phẩm đan dược, Tiêu Nhiên chắc chắn sẽ không như vậy làm bừa. Dù sao Tiêu Nhiên thực tế nhưng là ngũ phẩm đan thánh. Luyện chế nhị phẩm đan dược, coi như là một mạch ném xuống, cũng có thể rất tốt khống chế hỏa hầu, thành công đem đan dược cho luyện chế ra tới. Một bên Tôn Nguyên Khánh tự nhiên cũng đem tình cảnh này đặt ở trong mắt. Bất quá đối với hắn người như thế tới nói, xem Tiêu Nhiên làm như vậy, hắn đã thấy rõ nhiều. Trong đó đại bộ phận đều là cuối cùng đều là thất bại. Chỉ có một phần nhỏ có thể luyện chế thành công đi ra. Nhưng phẩm chất đan dược cũng là cực sai. Cuối cùng một phần nhỏ có thể luyện chế thành công đi ra. Đồng thời phẩm chất đan dược vô cùng tốt. Nhưng người như thế bách bên trong không một. Đại bộ phận lựa chọn loại này luyện chế phương pháp. Đơn giản đều là một cái mục đích. Cái kia chính là tinh tướng. Không sai. Hiện ở Tôn Nguyên Khánh xem ra. Tiêu Nhiên sở dĩ làm như vậy. Chính là vì tinh tướng. Hắn hiện ở đúng là muốn nhìn một chút. Tiêu Nhiên đến cuối cùng đến cùng có thể hay không luyện chế ra đan dược đến. Nếu là không thể nói. Hắn lại cẩn thận cười nhạo một phen cũng là không muộn. Thời gian, một chút quá khứ, muốn xem Tiêu Nhiên chuyện cười, Tôn Nguyên Khánh khóe miệng nụ cười từ từ thu lại. Như thế trường thời gian trôi qua, tuy nhiên Tiêu Nhiên nhị phẩm đan dược còn chưa thành công luyện chế ra đến. Thế nhưng không ngừng từ trong lò luyện đan bay ra đan hương, nhưng chứng minh Tiêu Nhiên cũng không có thất bại, hơn nữa những dược liệu kia đã thành công hóa thành đan dịch. Giờ khắc này chính đang nhanh chóng dung hợp ở trong. Một khi dung hợp hoàn thành, còn lại này bộ phận chính là lại cực kỳ đơn giản ngưng đan bộ phận. Đối với bất luận cái nào luyện đan sư tới nói, hầu như cũng là không thể nào phạm sai lầm sự tình. Nói cách khác, Tiêu Nhiên như vậy thô lỗ đem dược tài ném vào luyện đan, lại vẫn thật bị hắn cho luyện chế ra đến. Tôn Nguyên Khánh trong lòng cái kia khí a. Nhưng cũng không thể tránh được, luôn không khả năng hiện đang ra tay hết sức ngăn cản Tiêu Nhiên chứ. Cuối cùng, ước chừng nửa canh giờ khoảng chừng thời gian, 12 viên tròn trịa màu bích lục đan dược từ trong lò luyện đan bị Tiêu Nhiên lấy ra đến. Thuận lợi từ một bên kệ hàng trên nắm một cái không bình. Đem đan dược toàn bộ cho thu vào qua. Tôn trưởng lão, còn xem qua, Tiêu Nhiên vui cười một tiếng. Cầm trong tay sứ bình bay thẳng đến Tôn Nguyên Khánh ném qua qua. Đối với cái này, Tôn Nguyên Khánh mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không có nói quan hệ. Hơi hơi giơ tay, tử phủ đỉnh phong cảnh chất pháp pháp lực lập tức đem Tiêu Nhiên ném qua đến bình thuốc bao vây lấy. Trực tiếp hút lại đây. Sứ bình mở ra, lập tức tỏa ra một luồng thanh đạm mùi thuốc. Tôn Nguyên Khánh hơi hơi nhíu mày. Trong ánh mắt né qua một vệt kinh ngạc, bất quá cũng không có nói quan hệ nói, mà chính là trực tiếp đem bên trong một viên đan dược cho đổ ra tới. Đan dược tròn trịa mà chỉnh thể bích lục thông suốt, giống như một khối hoàn mỹ không một tì vết hổ phách. Dĩ nhiên đem nước thuốc đề thuần đạt đến 100% trình độ. Tôn Nguyên Khánh nói thầm một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một vệt khó có thể tin tới. Nước thuốc đề thuần. Chính là chỉ dược tài hòa tan sau, đem bên trong dầu có tạp chất toàn bộ cho loại bỏ đi ra ngoài. Cuối cùng được tinh khiết nhất nước thuốc dùng để dung hợp thành đan thuốc. Đồng dạng luyện đan sư, muốn để thuần dược tài bên trong tạp chất, chỉ có thể đạt đến 60-70%. Hai bên, mà đan thánh trở lên cấp bậc, làm theo có thể đạt đến 90% trở lên. Cho dù là bây giờ đã đạt đến ngũ phẩm tầng thứ tôn Nguyên Khánh, hắn để thuần dược tài cũng chỉ có thể đạt đến 98% khoảng chừng trình độ. Lại tiếp tục đi lên, cũng quá mức tiêu hao thời gian. Hơn nữa có thể sẽ phá hư dược tài dược tính, tính không ra, nhưng hiện tại hắn không nghĩ tới. Tiêu Nhiên cái này nho nhỏ tam phẩm đan thánh, lại có thể đem dược tài đề thuần đến 100% trình độ. Chỉnh viên đan dược nhìn qua không tì vết chút nào, thậm chí ở quang mang chiếu rọi, còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bên khác. Đây chính là đồng dạng đan thánh căn bản không làm được. Hay là, Tôn Nguyên Khánh tiêu hao cự đại tinh lực miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng ở trong nửa canh giờ, nhưng là tuyệt đối không thể. Tiểu tử, ta tới hỏi ngươi, vừa nãy ngươi dùng là quan hệ đề thuần thủ pháp, dĩ nhiên đem dược tài đề thuần đến như vậy hoàn mỹ trình độ. Tôn Nguyên Khánh ánh mắt sáng quắc, dán mắt Tiêu Nhiên, trong miệng không chút khách khí dò hỏi nói. Hồi tôn trưởng lão nói, tiểu tử ta chỉ là dùng bình thường nhất thủ pháp luyện đan đề thuần thôi. Ngươi vừa nãy không phải đứng ở một bên giám sát sao? Nói vậy có quan hệ thủ pháp đặc biệt, tất nhiên chạy không thoát tôn trưởng lão pháp nhãn. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tôn Nguyên Khánh làm giận dữ. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên không chịu nói cho hắn biết. Hơn nữa còn tiện thể chào phúng hắn một câu có mắt không tròng. Nếu là có đầy đủ thực lực, Tiêu Nhiên liền ở dưới mí mắt hắn luyện đan. Hắn lại sao vậy khả năng không nhìn ra đến. Một bên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa vạn phó suýt chút nữa không có bật cười. Tiêu Nhiên hiện ở bộ dáng này, hắn hết sức hài lòng. Quan trọng nhất vẫn là Tiêu Nhiên lại có thể 100% đề thuần nước thuốc. Phải biết, cho dù là hắn nhận thức những người luyện đan đại sư, có thể đem nước thuốc 100% đề thuần đi ra, cũng không có mấy cái a. Hiện tại hắn chỉ cầu khẩn, cầu nguyện Tiêu Nhiên luyện chế tam phẩm đan dược thời điểm, không muốn làm bừa, bằng không hắn thật có chút không dám để Tiêu Nhiên qua luyện chế tinh hoa đan. Dù sao, tinh hoa tiên thảo trên người hắn cũng là như vậy một cây. Lại nghĩ qua còn lại tinh hoa tiên thảo, căn bản là chuyện không có khả năng. Nếu là bị Tiêu Nhiên dùng ăn tươi nuốt sống thủ pháp luyện đan làm hỏng, vậy hắn coi như đem Tiêu Nhiên cho đập chết, cũng không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn. Nếu là tôn trưởng lão kiểm tra đan dược không có vấn đề, tiểu tử kia nhưng là bắt đầu luyện chế tam phẩm đan dược. Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở Tôn Nguyên Khánh trên thân, chủ động dò hỏi nói. Hừ, đã ngươi có lòng tin, vậy liền bắt đầu luyện chế đi. Tôn Nguyên Khánh hừ lạnh một tiếng, nếu không nói, nhưng một đôi mắt, nhưng là gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên bên kia. Lúc trước Tiêu Nhiên luyện chế đan dược quá trình, hắn cũng không có sao vậy lưu ý, nhưng hiện ở Tiêu Nhiên lại có thể đạt đến 100% đề thuần trình độ. Điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm lưu ý tới. Nếu là hắn cũng có thể đạt đến 100% trình độ, vậy đối với hắn luyện đan thuật đề bạt sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Đừng xem thường cái này phần trăm một hoặc là 2% bé nhỏ chênh lệch. Luyện đan một nói, sai một ly chật ngàn dặm là không thể bình thường hơn được sự tình. Thậm chí, thường thường có lúc, rõ ràng luyện chế tốt có thể đạt đến ngũ phẩm linh đan trình độ, nhưng cũng bởi vì bên trong đan dược tạp chất chưa hề hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ, dẫn đến đan dược chỉ có thể kẹt tại tứ phẩm linh đan trình độ. Trong lúc này giá trị chênh lệch không phải là một điểm hai điểm a. Thậm chí có thể nói một câu, Tiêu Nhiên lần này luyện chế ra tới đây 12 viên đan dược, phẩm chất không có một cái nào so với đan vượng linh đan kém. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 958, nhất tâm mấy dùng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,